Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, thiếu niên mạnh, thì thiếu nữ vịn tường, đương nhiên là không dám, Sở Nam liền Ninh Gia Ninh Tùng Dương cũng dám đánh cho tàn phế. Liền vạn hóa đạo trưởng lão Tần Ngọc Khanh đều có thể không thương hương tiếc ngọc. Đánh bọn hắn, vậy còn không bằng bóp chết một con kiến một dạng. Càng không nói đến, nhìn tới vẫn là giúp Tô gia xử lý cái này khủng bố sát cục đâu. Thân ở vòng xoáy trung tâm, một tháng này, Tô Mục bình thường cùng Tô Mục Xanh biết sự tình thì hay xảy ra. Đúng là như thế, cũng mới càng phát ra biết. Sở Nam y thuật khủng bố, thực lực khủng bố, lại hồi tưởng trước đó hai người tìm đường chết hành động. Hai người khó tránh khỏi y nguyên có chút sợ mất mật. Sở thủ trưởng, ngài tốt, sở thủ trưởng, lại phải phiền phức ngài. Thật sự là hổ thẹn. Tô Mục bình thường cùng Tô Mục Xanh tại Sở Nam xuống xe trước tiên. Lập tức cúi người chào. Còn kém không có quỳ nói chuyện. Hai người cũng là không gì so sánh được kinh sợ. Ếch, đừng như vậy. Như thế tới nói ta làm sao truy cầu Tô Ngữ Nghiên Tô Đại Tiểu Thư đâu. Sở Nam sờ mũi một cái. Cười nói. A, tốt, tốt. Tô Mục bình thường hai người nghe vậy. Biểu lộ lập tức đặc sắc. Tâm tình kích động chi cực. Hận không thể lập tức để Tô Ngữ Nghiên rửa sạch sẽ nằm chết dí Sở Nam trên giường đi. Tô Vân bụi tằng hắng một cái. Nói, Sở thủ trưởng, Vân Trần chào. Sở Nam nghiêm túc nhìn Tô Vân bụi liếc một chút nhìn ra. Cái này đúng là một vị nửa bước tiên thiên cường giả. Không khỏi trong lòng cũng là run lên. Đi qua hắn nhìn không thấu. Nhưng là nhìn tới. Lại liếc một chút liền rõ ràng. Tô gia gia, khách khí như vậy thì lộ ra xa lạ. Hiện tại Vũ Tình là ta tùy tùng. Tô đại tiểu thư, ân, ta còn đang theo đuổi bên trong đây. Thì đừng như vậy khách khí. Chúng ta cũng không thể bộ này nghi thức xã giao. Sở Nam cười nói, tốt, tốt a, Ngữ Yeon u trời trong xanh, đều xem như có phúc khí. Tô gia, liền giao cho ngươi. Tô Vân Bụi có chút thổn thức. Tuổi già an lòng, gặp Sở Nam biểu hiện như vậy. Hắn cũng đã biết, Sở Nam chưa hẳn thật sự là đang theo đuổi Tô Ngữ Nghiên. Nhưng Tô Vũ Tình, lại thật sự bắt lấy Sở Nam. Nói cách khác, Tô gia, vẫn là dựa vào cây to này. Gia gia yên tâm, Sở Nam khẳng định nói ra. Đến mức Tô Mục bình thường cùng Tô Mục Thanh Nguyên vốn một chút kia nho nhỏ khúc mắc, lúc đó liền đã giải quyết triệt đề. Sở Nam làm thế nào có thể ghi hận đến bây giờ? Sở Nam mang theo Tô Mộc Trần đi đến Tô gia khu biệt thự nội bộ. Đất sụt mang đến đổ sụp, chung quy là làm đến Tô gia một mảnh biệt thự đều sụp đổ. Nơi này gần như trở thành một vùng phế tích. Nhưng là không người nào dám trọng kiến hoặc là loạn đào. Không phải không tiền, mà chính là nơi đây đã là một cấm khu. Thượng tầng ổn định phong thủy cục. Bởi vì hoàn cảnh phá hư, đã sớm sụp đổ. Chỗ lấy không có bộc phát ra sát cục, là bởi vì tai khí chi ngọn nguồn, đều bị Sở Nam lúc trước xử lý sạch. Bệnh viện lòng đất cái kia huyết thai chi địa năng lượng đầu mối then chốt. Bị rút sạch, cái kia mấy cái cường đại sẽ tạo thành ảnh hưởng nữ quỷ. Cũng bị Sở Nam bắt, Tô gia một số tai khí nơi phát ra, bị hấp thu đại bộ phận về sau. Bây giờ hội tụ tuy nhiên y nguyên lần nữa hình thành tai khí hóa long cục diện. Nhưng cũng không lộ vẻ đáng sợ. Sở Nam, ngươi nhìn cái chỗ kia, giống như là rất tự nhiên hình thành một loại tế đàn hình dáng. Như vậy thì lại nhiều lần ra hiện ra tại đó. Tựa hồ tại tu luyện. Trị liệu. Ta nhìn thấy qua hai lần. Nàng nhìn ta chằm chằm nhìn một chút. Ánh mắt phá lệ lạnh lùng. Để ta trong lòng sợ hãi. Không dám tùy tiện động thủ. Nàng cũng không có ra tay với ta. Tô Mộc Trần suy nghĩ một chút, vẫn là chỉ ra một cái điểm mấu chốt, đó là ngụy trang. Giả, Sở Nam nói, nhất trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, oanh một tiếng, cái kia bên trong nhất thời thanh thế to lớn, nửa bên bụi đất trực tiếp nổ tung, lực lượng khổng lồ để chỗ đó gần 5 mét gò đất nhỏ khu vực hóa thành một vùng bình địa. Như vậy tiện tay nhất kích, lại làm cho sau lưng Tô Mục bình thường Tô Mục Xanh cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong mắt đều hơi kém trống đi ra. Một trưởng này nếu là đánh trên người bọn hắn, bọn họ hội nổ thành thịt nhão, cái này đã tương đương với hỏa tiễn uy lực đi. Cái này đơn giản một chiêu, cho dù là Tô Vân Bụi nhìn đến, đều trong mắt co vào, rung động trong lòng đồng thời, cũng tràn ngập vẻ hâm mộ. Đây chính là tiên thiên a, thiên địa linh khí vận chuyển trong tay ở giữa, uy lực quả thực là kinh hãi thế tục. Nghe rợn cả người, thật sự là ngụy trang, thậm chí ngay cả ta Phục Long đạo nhãn đều lừa gạt. Tô Mộc Trần cảm thán nói, người kia cái gì đạo nhãn, cũng là cái trò mèo, công phu mèo ba chân mà thôi, có thể nhìn cái rắm, người làm đây là đánh nhỏ đấm nhỏ thủ đoạn nham hiểm quỷ nhảy tường. Sở Nam trực tiếp khinh bỉ nói ra, cái này đều có thể nhìn lầm. Cái này Tô Mộc Trần tu luyện đạo thuật, thật không chuyên tâm, Sở Nam muốn là sư phụ hắn, trực tiếp đem treo ngược lên, hung hăng đánh một trận. Sở Nam lời nói, Tô Vân Bụi ba người nghe đến, biểu lộ đều đặc sắc, đây chính là một đời mới Long Phù Sơn Thiên Sư Đại Trưởng Môn A. Lại bị châm chọc nói là công phu mèo ba chân. Ba người trên mặt bắp thịt không có khống chế run rẩy vài cái lời này. Cũng liền Sở Nam bực này nhân vật nghiêu bức có thể nói. Ngươi lại còn coi tất cả mọi người giống như là ngươi một dạng biến thái. Cái này Phục Long đạo nhãn, ta đều khổ tu thật lâu. Tạo nghệ cao thâm, khụ khụ, tạo nghệ quả thật có chút không như ý muốn. Nhưng là cũng tuyệt không kém đi tốt a, đúng là không dụng tâm học. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Tô Mộc Trần bị Sở Nam chằm chằm đến không được tự nhiên. Không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, ngươi gần nhất vận đào hoa so sánh thịnh. Tâm tư đều không có dùng vào tu luyện a. Ta nói qua, ngươi độc cổ bắt đầu phát tác. Cẩn thận một chút, khác một lòng nhìn lấy nữ nhân sự tình. Sở Nam thu hồi ánh mắt. Từ tốn nói. Đối với Tô Vân Bụi bọn người kinh ngạc cùng rung động, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thật, Tô Mộc Trần khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, lại không trò đùa chi ý. Tự nhiên là thật, ngươi muốn rõ ràng, thiếu niên mạnh thì thiếu nữ vịn tường, thiếu niên yếu thì thiếu nữ thất lạc. Ngươi hy vọng Hạ Vũ Đồng tương lai theo một vị nó nam nhân. Sở Nam nhắc nhở một tiếng, ta nói ta cùng Hạ Vũ Đồng không quan hệ. Tốt, a, cái này, rảnh rỗi chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút. Nhìn tới, cổ độc sự tình tạm thời gác lại một bên. Đã cái này tế đàn địa thế là ngụy trang, cái kia tình huống thật làm sao dáng. Tô Mộc Trần trên mặt hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ. Nhưng ngay sau đó vẫn là trở lại chính sự phía trên. Đối với cổ độc, hắn kiêng kỵ như sâu. Sở Nam lại nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút. Đối ở thể nội cổ độc lai lịch, Sở Nam kết hợp hắn trước đó thiên đạo hợp nhất trạng thái một số thôi diễn kết quả. Sở Nam nghĩ đến một loại khả năng, trong thân thể dưỡng cổ là tại bồi dưỡng những truyền thuyết kia quái vật chi linh sao. Đại xà là mãng, đại mãng vì chăn, đại chăn là dao. Đại giao vì long, trên lý luận nói, một con rắn, chỉ phải không ngừng chân khí, hình thành thuế biến, cuối cùng cũng có thể hóa long. Nếu như, còn có thể có chút viễn cổ huyết mạch, loại này quá trình liền càng thêm dễ dàng. Người có thể tiến vào mộng cảnh, ở trong giấc mộng tu luyện, như vậy điều thú trùng cá đâu? Nếu như Tô Mộc Trần ở trong giấc mộng tu luyện, trong cơ thể hắn độc cổ có thể lưu giữ ở trong giấc mộng. Cũng đồng dạng tu luyện sao? Cái này, chẳng lẽ cũng là thí nghiệm bồi dưỡng Sơn Hải Kinh bên trong những cái kia tiền sử yêu ma tinh quái? Một loại phương thức, ngoặc kép chấm chấm, Sở Nam kết hợp tự thân nhận biết. Trong đầu có cái này rất nhiều ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.